Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 946, chương 943 chi phối ma tộc vương giả. Chân tổ, nghe được Nasuki nói ra vấn đề, Rama híp mắt lại, cái gọi là chân tổ chỉ là chỉ huy hắc ám huyết tộc đế vương, huyết tộc chỉ liền là vampire, có thể dùng nhân loại máu làm thức ăn. Bất lão bất tử đêm tối cư dân, trong cái thế giới này, đông đảo ma tộc bên trong, vampire cũng là bao hàm ở trong đó, chỉ là không giống truyền thuyết miêu tả như vậy, nhìn thấy ánh nắng liền sẽ chết, gặp được nước biển liền sẽ hóa, bị bạc đâm trúng trái tim lời lại là vết thương chí mạng. Bình thường cũng chỉ có thể dùng người huyết dịch mà sống. Trên thực tế, vampire cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau, đều có thể ăn thức ăn thông thường, ban ngày cũng có thể tự do chuyển động, đụng phải nước biển tự nhiên cũng không có việc gì, chỉ là máu sẽ trở thành vì bọn họ lực lượng nơi phát ra. Cho nên vampire cơ bản không thể rời bỏ huyết dịch, đồng thời còn sẽ có được xấp xỉ tại dục vọng hấp huyết xúc động. Bất lão bất tử cũng là nói đến có chút khoa trương. Nhưng vampire sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Điểm ấy cũng là thật. Tại đảo Itogami bên trong, vampire số lượng đồng dạng không ít. Dù cho không giống loài người nhiều như vậy, nhưng thân ở Demon Sanctuary, Rama đảo cũng đã gặp mấy lần. Bởi vậy, đối với vampire, Rama không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói được là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì trên thế giới này, đông đảo ma tộc bên trong, vampire địa vị đều là cực kỳ đặc thù. Vì cái gì đây? Rất đơn giản, bọn hắn được vinh dự mạnh nhất ma tộc, tại ma tộc ở trong chiếm cứ lấy xấp xỉ tại bá chủ địa vị. Đồng thời gần như không thể dung chuyển, dẫn đến vampire có được dạng này địa vị nguyên nhân, chủ yếu có hai cái. Một cái là bởi vì vampire có thể triệu hoán, chăn nuôi cùng thao túng đến từ dị giới ma vật, quyến thú. Đó là một loại có thể nội trú tại trong máu, có thể hấp thụ ký chủ sinh mệnh lực triệu hoán thú. Chúng nó cũng không phải thật sự là sinh mạng thể, chẳng qua là ủng có ý chí ma lực tụ hợp thể. Cho nên có được đủ loại màu sắc hình dạng hình dáng tướng mạo cùng năng lực. Có thể chính là bởi vì là thuần túy ma lực tụ hợp thể. Chúng nó không chỉ có được phi thường kinh người lực lượng, đồng thời vô phương dùng vật lý thủ đoạn tới đối kháng, chỉ có thể dùng càng cường đại hơn ma lực mới có thể đem bọn họ đè chế. Mà coi như là lực lượng yếu nhất quyến thú, hắn sức chiến đấu cũng có thể bao trùm tinh nhuệ nhất chiến xa hoặc là máy bay trực thăng vũ trang. Nếu như là mạnh mẽ quyến thú, cái kia thậm chí có thể đem một cái thôn xóm, thậm chí khu vực đều cho toàn bộ tiêu diệt. Vô cùng đáng sợ, bởi vì này loại triệu hoán thú chỉ có thể chăn nuôi tại máu bên trong, đồng thời hội hút ký chủ sinh mệnh lực. Cho nên, chỉ có ủng có vô hạn phụ chi sinh mệnh lực vampire mới có thể sử dụng chúng nó. Nếu như riêng lấy thân thể năng lực cùng với bẩm sinh năng lực đặc thù đến xem, vampire đang số lượng đông đảo ma tộc ở trong cũng không tính mạnh. Thậm chí có thể nói là yếu nhược tồn tại. Có thể bởi vì vampire có thể đủ sử dụng quyến thú quan hệ, chúng nó bị coi là ma tộc chi vương mà lọt vào né tránh. Còn nhớ kỹ, lúc trước, Rama biết được quyến thú tồn tại lúc, còn vì chi lầu bầu rất lâu, ủng có ý chí ma lực tụ hợp thể. Cái kia không hãy cùng Rama sai sử Seven là giống nhau tồn có ở đây không? Cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước Seven đồng dạng là ủng có ý chí ma lực tụ hợp thể. Tính chất cùng quyến thú là hoàn toàn tương tự. Địa phương khác nhau ở chỗ, quyến thú là bị chăn nuôi tại vampire máu bên trong, Rama Seven thì làm thuần túy ghi chép bị khắc vào hắn linh hồn bên trong. Cho nên hai bên thuộc về tồn tại phương thức khác biệt, tính chất lại hoàn toàn giống nhau sử dụng thú. Đương nhiên, coi như là vampire, vậy cũng không có cách nào giống như vậy, có được gần như vô cùng tận sử dụng thú, bọn hắn có thể sử dụng quyến thú nhiều nhất chỉ có một, hai thớt mà thôi, chỉ có đặc biệt cường đại thời đại trước vampire, sống thật dài tuế nguyệt tồn tại mới có thể thao làm so sánh nhiều quyến thú. Nhưng cũng chỉ có ba, bốn con liền là cực hạn, cho nên, chỉ so với sử dụng thú số lượng, Rama tính áp đảo cao, trong linh hồn có nhiều ít sử dụng thú, sớm đã không thể đếm hết được. Chỉ là, nếu là luận lực lượng, Rama liền không có tự tin xưng chính mình Servant có thể áp đảo quyến thú phía trên. Cho dù là yếu nhất quyến thú đều có thể có tinh nhuệ nhất chiến xa hoặc là máy bay trực thăng vũ. Trang sức chiến đấu, này loại đẳng cấp sức chiến đấu, tại Rama Servant bên trong, vậy cũng ít nhất là trung cấp Servant, thậm chí là thượng cấp Servant, mà nếu như nói là có thể hủy diệt một thôn trang quyến thú. Như vậy, tại Rama đông đảo Servant bên trong, không tính trước mắt đang ngủ say Otterer cùng còn vô phương phát huy ra toàn lực kim ô. Thỏ ngọc, vậy cũng chỉ có Hokuto có thể có được loại trình độ này lực lượng. Nhưng tại vampire bên trong, có được này loại đẳng cấp quyến thú người mặc dù cũng không thể nói là rất nhiều. Cũng không tính ít, ít nhất, thời đại trước vampire bên trong. Những cái kia đứng đỉnh bộ phận liền cơ bản đều có được này loại đẳng cấp quyến thú. Nói cách khác, tại vampire bên trong, có được tối thượng cấp servant đẳng cấp lực lượng không ít người. Cái này là vampire được vinh dự tối cường ma tộc cái thứ nhất lý do. Đến mức lý do thứ hai, liền là chỉ huy này chút vampire đế vương tồn tại, chân tổ, bọn hắn là cổ xưa nhất. Đồng thời cũng có cường đại nhất ma lực vampire, hết thảy vampire đế vương cùng với thủy tổ. Bọn hắn chính là tại thời cổ liền bị chúng thần thi rơi xuống nguyền rùa. Từ đó biến thành vampire tồn tại, tại quanh năm suốt tháng tích xúc bên trong. Sớm đã có được kinh khủng ma lực, cũng có được hai chữ số trở lên quyến thú. Độc thân liền đồng đẳng với một nước quân đội, nghe nói. Dưới quyền bọn họ quyến thú mỗi một thớt đều tương đương với thiên tai. Có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành thị. Nghe nói, mỗi người bọn họ thành lập tự trị dạ chi đế quốc. Thống lĩnh riêng phần mình bộ tộc, độc tài lấy bá quyền. Thế gian tồn tại công nhận chân tổ có ba tên. Nasuki lợi dụng bình tĩnh giọng điệu kể ra, chi phối châu Âu chiến vương lĩnh vực đệ nhất chân tổ. Los Olot, thân là Tây Á Châu Minh chủ đệ nhị chân tổ. Vogazer, thống trị Nam Bắc Mỹ đệ tam chân tổ. Chaos Bright, trở lên ba người, chính là đứng tại ma tộc đỉnh điểm tồn tại. Cũng là trên thế giới này có được đế quốc của mình cùng bộ tộc. Chiếm cứ thế giới một phương địa vực vampire vương giả. Bọn họ cùng các quốc gia chính phủ đặt trước có cấm chỉ không khác biệt hấp huyết điều ước. Cùng nhân loại thực hiện cùng tồn tại. Đây chính là trên thế giới này cực kỳ nổi danh điều ước. Thánh vực điều ước, này ba cái giả chi đế quốc ở giữa mạnh yếu quan hệ liền xây dựng ở một cái rất khó nắm lấy cân bằng. Bên trên, những chân tổ đó hội đáp ứng ký kết. Thánh vực điều ước, cũng là bởi vì này trong mấy chục năm bọn hắn thủy chung kiềm chế lẫn nhau mà duy trì tạo thế chân. Vạc trạng thái. Không có không gian cùng nhân loại là địch, bằng không, chi phối cái thế giới này có lẽ liền không phải nhân loại, mà là ma tộc vampire chân tổ. Nasuki cứ như vậy nói xong, cái này là vampire được vinh dự tối cường ma tộc lý do thứ hai. Ba tên chân tổ tồn tại, hắn lực lượng đáng sợ, một mực áp chế còn lại ma tộc, thậm chí cả nhân loại bộ tộc. Rama liền đã từng vì thế im lặng qua. Dù sao, lực lượng đồng đẳng với thiên tai Servant, tại Rama trong tay, nhiều lắm là chỉ có kim ô cùng thỏ ngọc mà thôi. Lại Rama còn không có cách nào phát huy ra chúng nó toàn bộ lực lượng. Hokuto thì còn kém xa lắm. Otterer, sử dụng mạnh nhất Noble Phantasm tăng thêm đối thế giới. Đối văn minh đặc công có lẽ có thể làm được, nhưng cũng vẻn vẹn là có thể làm được mà thôi. Lại Rama hiện tại cũng không có cách nào tùy tâm sử dụng triệu hoán nàng. Cho nên, không thể nghi ngờ, ba tên chân tổ đều chi phối lấy hai chữ số trở lên cấp chiến lược Seven. Loại tồn tại này, trước mắt Rama cũng không có tự tin tuyên bố mình có thể địch nổi. Lần này đi công tác liền là chiến vương lĩnh vực một cái làm người không thích quý tộc Vampire Uy. Thác, Nasuki nhìn chăm chú hướng Rama. Thế nào, ngươi muốn đi sao? Nasuki liền chỉ là hỏi như vậy mà thôi. Rama trầm mặc hồi lâu. Chợt, đi, trực tiếp cấp ra trả lời chắc chắn. P.S. Thấy có lão CMT là chân tổ nên để luôn. Chân tổ, Primogenitor, chân du Shinso, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.